Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, trở về Tinh Lan Sơn. Nàng đi tới Tuyết Lâm bên người, tay phải vùng nhúc nhích một chút. Vân càn trên người có một chút điểm sáng màu đỏ không ngừng tràn ra. Kéo dài 10 giây về sau, này chút điểm sáng màu đỏ mới biến mất không thấy gì nữa. Vân càn, Tuyết Lâm lập tức lấy ra một khỏa nguyên hưng quả, trợ giúp Vân càn phục dụng rồi. Vân càn thương thế trên người bắt đầu cấp tốc khép lại. Trên người hắn một tia sinh mệnh khí tức cũng bắt đầu ngưng tụ. Quá tốt rồi, Tuyết Lâm trà sát một thoáng nước mắt trên mặt, nhìn xem Chu Hạo cùng Tiểu Chu Kỳ, nói cảm tạ, cảm ơn các ngươi. Sau 5 phút, Vân càn thương thế trên người cuối cùng hoàn toàn khôi phục. Hắn đứng dậy, nhìn xem Chu Hạo, có một tia vẻ cảm kích, nói cảm ơn ngươi, Chu Hạo, còn có, cảm ơn ngươi, Tiểu Chu Kỳ. Vân càn lại nhìn xem Chu Hạo bên người tiểu nữ hài, mỉm cười nói, vừa rồi phát sinh sự tình hắn đều biết, không cần khách khí. Chu Hạo lắc đầu nói, đối với Hồng Vân Tháp sự tình ngươi định làm gì? Hồng Vân Tháp có năng giả cư chi, Chu huynh có thể được đến là Chu huynh thực lực. Vân càn vẻ mặt bình tĩnh nói, vừa rồi Chu Hạo đạt được Hồng Vân Tháp không chỉ Tuyết Lâm thấy được, hắn cũng biết, mà lại đi qua sự tình vừa rồi, ta cũng nhìn thấu, thực lực mạnh hơn thì có ích lợi gì. Với ta mà nói, nếu như không thể cùng ưa thích người tại cùng một chỗ, cái kia con đường đi tới không có bất kỳ cái gì niềm vui thú nói. Nói xong Vân càn nắm Tuyết Lâm, tay nói, Tuyết Lâm, Côn Nhất Bộ Lạc sự tình ta rất xin lỗi, nếu như có khả năng, ta hy vọng có thể dùng cuộc đời của mình đền bù tổn thất. Ngươi nguyện ý cho ta cơ hội sao? Ta nguyện ý, Tuyết Lâm dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt nhịn không được có nước mắt trượt xuống. Diệt vong Côn Nhất Bộ Lạc hoàn toàn là Vân Giật hành vi. Hiện tại Vân Giật đã chết, Tuyết Lâm cũng tính báo thù, mà lại trải qua sự tình vừa rồi, nàng cũng thật khi thấy nội tâm của mình. Vân càn chết rồi, lòng của nàng cũng thiếu chút tử vong. Nếu dạng này, ta đây chuẩn bị rời đi. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói, Chu huynh ngươi không trở lại Thiên Thánh Tông, là sợ Thiên Thánh Tông thu hồi ngươi Hồng Vân Tháp sao? Vân càn vẻ mặt bình tĩnh hỏi, xem như thế đi. Chu Hạo cười cười, Vân càn gật đầu, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ không lựa chọn trở về. Bất quá ta đối ngươi Hồng Vân Tháp không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Ta ngay ở chỗ này chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hồng Vân Tháp, Thiên Thánh Tông khẳng định có ý nghĩ, không có khả năng nhường Chu Hạo có được. Làm Thiên Thánh Tông tông chủ con trai, Chu Hạo hiện tại nhưng thật ra là Thiên Thánh Tông uy hiếp rất lớn. Bất quá Chu Hạo vừa rồi cứu được hắn, Vân càn cũng không có ý kiến gì. Yên tâm, ta đối Thiên Thánh Tông sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì. Vân càn, Tuyết Lâm, các ngươi là ta ở cái thế giới này gặp phải chỉ hai vị bằng hữu. Gặp lại, Chu Hạo mỉm cười. Ông, rất nhiều hào quang màu đỏ xuất hiện, bao vây lấy Chu Hạo, sau đó thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cái thế giới này, Vân càn sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ Chu Hạo đến từ bên ngoài? Ông, bỗng nhiên, toàn bộ trong không gian xuất hiện từng đạo ba động kỳ dị. Sau đó toàn bộ màn sáng cấp tốc biến mất. Vân càn cùng Tuyết Lâm xuất hiện ở một đường to lớn trên đất bằng. Tại bên ngoài vây quanh rất nhiều người. Lúc này bọn hắn cũng phát hiện chung quanh biến hóa. Làm sao vậy? Màu đỏ màng mỏng biến mất. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, mọi người sắc mặt khẽ biến. Rất nhanh bọn hắn thấy được trên đất bằng Vân càn cùng Tuyết Lâm. Mấy người cấp tốc bay đi. Vân càn thiếu gia, Hồng Vân Tháp bị ngươi đạt được rồi hả? Một vị bản nguyên cảnh cường giả nhịn không được hỏi. Tiến vào nhiều người như vậy, hiện tại màu đỏ mang mỏng biến mất, những người này lại đều không thấy, chỉ còn lại có hai người. Không có, Vân Càn lắc đầu nói, hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Vân Càn, Tuyết Lâm nắm chặt lại Vân Càn tay. Vân Càn đối nàng cười cười, nói, chúng ta đi thôi, ta không định xoay chuyển trời đất Thánh Tông. Ta mang ngươi đi tới lúc trước chúng ta mới quen địa phương đi. Ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Tuyết Lâm dùng sức nhẹ gật đầu. Người trước mắt, nàng cả một đời đều không nghĩ buông ra. Vân Càn không quan tâm người chung quanh, mang theo Tuyết Lâm nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Lúc này Vân Càn đáy mắt chỗ sâu nhưng lại có một tia vẻ kỳ dị. Chu Hạo, từ bên ngoài đến thế giới người sao? Vậy mà tránh thoát chấn mây sáng dò xét. Trong lòng của hắn ngược lại lộ ra một tia chờ mong. Nếu như lại có gặp mặt một ngày, không biết nào sẽ là dạng gì tình cảnh. Ngoặc kép, đây là một tòa thật to hoang nguyên. Một chút hào quang màu đỏ chớp động, lập tức một bóng người xuất hiện. Ca ca, ngươi muốn đi đâu nha? Chu Hạo trong cơ thể có một tòa màu đỏ tiểu tháp. Bên trong một vị thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài hỏi. Hồi ta chỗ quê hương. Chu Hạo cười cười nói. Hồng Vân Tháp đối với chung quanh khu vực trưởng khống cực cường. Chu Hạo vì dùng phòng ngừa vạn nhất, trực tiếp lợi dụng Hồng Vân Tháp chuyển rời đến nơi này. Bằng không thì ra bên ngoài bây giờ, những cái kia Thiên Thánh Tông cường giả một khi ra tay với hắn, vậy hắn căn bản trốn không thoát. Chu Hạo cũng không dám đem hy vọng ký thác vào Vân Càn trên thân. Mặc dù Na Di thành công, bất quá Chu Hạo cũng thấy Hồng Vân Tháp bên trong năng lượng đã không nhiều lắm. Đoán chừng cũng chống đỡ không được hắn Na Di mấy lần. Xoạt, Chu Hạo huy động hai tay, trước mắt kỳ dị gợn sóng lóe lên, sau đó một cánh cửa hiển hiện ra. Đây là hắn mới vừa gia nhập nơi này cửa ra vào lối đi. Cuối cùng muốn rời đi nơi này, Chu Hạo hít sâu một hơi, trực tiếp bước vào đến cửa ra vào bên trong. Tinh Lan Sơn một chỗ, nơi này có vài chục tòa cung điện to lớn. Những cung điện này chủ nhân đều là mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Mà những cường giả này đợi ở chỗ này chính là vì trấn thủ tồn tại chân thần trụ côn thế giới. Trong đó một tòa cung điện bên trong có một đường to lớn màu xám màng mỏng. Màng mỏng trước có mấy người canh chừng. Hiện tại chúng ta Tinh Lan Sơn có 13 vị thiên tài đợi tại trụ côn thế giới. Không biết bọn hắn có cơ hội hay không đạt được thiên thánh tẩy lễ. Không biết, bất quá cái kia xác suất rất thấp. Một vạn năm đều không nhất định xuất hiện một vị. Nhìn một chút tiếp xuống vị nào thiên tài từ trong đó đi ra, này 13 vị thiên tài không biết còn có vài vị vẫn an ổn sống sót. Ngoặc kép, những người này ở đây ý thức truyền âm nghị luận. Bọn hắn là pháp tắc cảnh cường giả. Một mực xem thủ tại chỗ này, khó tránh khỏi sẽ thấy nhàm chán. Ông, bỗng nhiên, màu xám màng mỏng lên một cơn chấn động truyền ra. Có động tĩnh, có người muốn theo trụ côn thế giới bên trong đi ra. Này chút pháp tắc cảnh cường giả tầm mắt lập tức đều nhìn về màu xám màng mỏng. Tại bọn hắn tầm mắt nhìn soi mói, một vị thanh niên trực tiếp đi ra màng mỏng, xuất hiện ở trong cung điện, là Chu Hạo. Chu Hạo tại trụ côn thế giới chờ đợi không đến một năm, vậy mà liền ra đến rồi. Không biết hắn có hay không tiến hành hôm khác thánh tẩy lễ. Hẳn không có. Tiến hành thiên thánh tẩy lễ thời gian ngắn nhất một vị thiên tài hao phí hơn 3 năm. Đoán chừng Chu Hạo cảm giác mình kết thúc không thành nhiệm vụ, liền trực tiếp đi ra. Này chút pháp tắc cảnh cường giả ý thức truyền âm nghị luận. Một vị pháp tắc cảnh cường giả cấp tốc đi ra, mỉm cười nói, Chu Hạo, chúc mừng ngươi theo trụ côn thế giới an toàn đi ra.